đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, Đát Kỷ cùng nữ đế thứ nhất lần gặp gỡ. Nữ đế tỷ tỷ, Đát Kỷ nhận ra nàng. Nữ đế chính là dài cái này dung mạo. Cao quý, lãnh diễm, bá đạo, xinh đẹp. Không, ta chính là ngươi, một cái khác ngươi. Cung điện phía trên nữ tử lạnh lùng nhìn qua nàng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng. Mặc dù đã gặp, nhưng là Đát Kỷ cảm thấy nàng vẫn là đặc biệt đẹp đẽ. Nàng cùng mình dáng dấp không sai biệt lắm. Chính thế nhưng là không có nàng thành thục. Không có nàng lớn. Chủ yếu là không có nàng lớn. Bất quá nàng thật nhìn rất đẹp. Không hổ là hồ ly tinh. Toàn thân trên dưới đều tản ra thành thục khí tức. Đột nhiên, cung điện phía trên nữ tử thình lình phát ra âm thanh. Uy, Xuẩn nha đầu, ngươi đang suy nghĩ gì? Đát Kỷ hoàn hồn, hơi xấu hổ. Phía trên cung điện nữ tử từ trong cung điện từng bước một đi xuống cầu thang. Sắc mặt băng lãnh, rét lạnh khí tức bắt đầu xâm lấn. Hiển nhiên là hàn băng đạo lực lượng bắt đầu tràn ngập. Nàng từ trên cầu thang từng bước một đi xuống. Đát Kỷ cảm thấy càng ngày càng rét lạnh. Trên bậc thang nữ tử thân ảnh di chuyển nhanh chóng. Mang theo từng đạo tàn ảnh. Cấp tốc đi vào Đát Kỷ trước mặt. Nữ đế tỷ tỷ, ta lạnh quá a, ngươi có thể hay không đừng dựa vào ta gần như vậy. Đát Kỷ run lẩy bẩy, phát ra thanh âm như là muỗi kêu. Nữ đế không nói gì, một bộ lạnh băng băng dáng vẻ. Nàng vòng quanh Đát Kỷ dạo qua một vòng, cuối cùng dừng ở Đát Kỷ trước mặt, đưa tay sờ lấy mặt của nàng. Trong nháy mắt, Đát Kỷ bên ngoài thân tuôn ra hai chủng linh lực. Đây chính là hàn băng thiên hỏa đạo. Bị ngươi chơi đến còn không tệ. Đều dung hợp lại cùng nhau. Chỉ là có chút phỏng tay. Nữ đế đưa tay thu hồi lại. Thế nhưng là trên tay quấn quanh lấy nhất định hỏa diễm. Dùng sức vung. Thế nhưng là không vung được. Đát Kỷ tay một điểm. Đem hỏa diễm cho thu hồi lại. Đụng đụng tay của nàng. Nói. Nữ đế tỉ tỉ. Tay ngươi không có sao chứ. Nàng đang kiểm tra nữ đế tay. Nữ đế không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt bên trong tràn đầy hồ nghi. Cái này Xuẩn nha đầu đến cùng có phải hay không ngốc? Nữ đế nhãn thần cực nóng, Đát Kỷ thu hồi ánh mắt, sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp nói. Nữ đế tỉ tỉ, ngươi làm sao dạng này nhìn ta? Chớ cùng ta giả vờ ngây ngốc. Nữ đế đưa tay nâng lên cằm của nàng, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng. Trong cung điện hàn băng khí tức bắt đầu bao trùm. Nữ đế tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Lãnh khí bức nhân nữ đế chậm rãi cúi đầu, không ngừng tới gần Đát Kỷ mặt, gần nhất dừng ở lỗ tai của nàng một bên, nói: ngươi làm sao có thể không biết rõ ta muốn nói cái gì đây? Ta chính là ngươi a. Nữ đế nói xong, một tay lấy Đát Kỷ ôm lấy. Hàn băng bắt đầu bao trùm nàng nhóm. Từ chân của các nàng bắt đầu tụ long, bao khỏa, lực lượng không ngừng xâm lấn cùng thôn phệ. Khối băng cuối cùng đem nàng nhóm bao vây lại hắn. Khối băng bên trong nữ đế ôm Đát Kỷ, vẻ mặt tươi cười. Ngay tại cái này thời điểm, nữ đế thân thể đặc biệt mềm mại, giống như là nước giống như. Đát Kỷ bị nàng chậm rãi nhét vào trong thân thể, giống như muốn hợp hai làm một. Ngươi muốn làm gì? Đát Kỷ giật mình tỉnh lại. Một tay lấy nữ đế đẩy ra, bao quanh khối băng cũng vỡ vụn, nữ đế bị nàng đẩy đi ra rất xa. Ngươi vậy mà đẩy ta? Nữ đế nhìn qua nàng, trong đôi mắt đẹp có chút chính gấp. Thật xin lỗi, nữ đế tỉ tỉ. Đát Kỷ vội vàng nắm tay, nói, ta không phải cố ý. Ngươi chính là cố ý. Ngươi một mực đè ép ta, đem trí nhớ của ta phong tồn, không cho ta ra ngoài. Nữ đế nhìn qua nàng, ngươi gần nhất không phải vẫn muốn nhìn thấy ta sao? Làm sao, nhìn thấy ta ngươi ngược lại sợ hãi? Đúng, ngươi đương nhiên sợ hãi. Ngươi sợ hãi ngươi đi qua chính mình. Ngươi một mực tại trốn tránh. Ngươi xưa nay không nhìn thẳng vào qua chính mình. Ngươi chính là cái hèn nhát. Liền quá khứ chính mình cũng không dám đối mặt. Ta cho ngươi biết, ngươi luôn có một ngày sẽ trở thành ta. ngươi trốn không được rơi. Nàng một bên nói lời này, một bên lắc eo đi tới, lần nữa đi vào Đát Kỷ trước mặt, nói, ngươi vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận chính ngươi đi, bởi vì ta chính là ngươi. Nàng giang hai tay ra, nói, cùng ta hòa làm một thể đi. Đát Kỷ đột nhiên bước chân không nghe sai khiến, bắt đầu hướng nàng đi đến, ôm nữ đế tỷ tỷ. Nữ đế tỷ tỷ ôm ấp thật ấm áp, giống như là mẫu thân ôm ấp đồng dạng ấm áp. Nàng rất ưa thích cảm giác này. Đây là thân nhân ôm ấp, đây là thân nhân mới có ấm áp, dạng này mới đúng chứ. Nữ đế tỷ tỷ sờ lấy đầu của nàng, một bộ trẻ nhỏ dễ dậy bộ dáng, trên mặt lộ ra mưu kế nụ cười như ý. Đát Kỷ vẫn là quá đơn thuần, dễ dàng lắc lư. Nàng đem Đát Kỷ nho nhỏ con thân thể đẩy vào trong thân thể của mình. Chỉ cần thành công, như vậy nàng liền có thể ra. Đột nhiên, không gian bên trong vang lên truyền ra một cái quen thuộc. Tiểu Đát Kỷ, Tiểu Đát Kỷ, chấm ngoặc kép, sư phụ. Đát Kỷ tỉnh ngộ lại, thanh tỉnh rất nhiều, đem nữ đế tỷ tỷ lần nữa đẩy đi ra. Hướng phía chu vi hô to, sư phụ, sư phụ. Đột nhiên, nàng mở mắt, triệt để tỉnh táo lại. Chu vi là biển hoa. Lý Hư ngay tại trước mặt nàng. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi chuyện gì xảy ra? Lý Hư đem Đát Kỷ mồ hôi trên trán nhẹ nhàng lau đi. Nàng hiện tại toàn thân đều là mồ hôi. Mồ hôi đem quần áo thấm ướt, khiến cho quần áo màu trắng như ẩn như hiện. Đát Kỷ không nói gì. Một thanh kéo qua Lý Hư, ôm cổ của hắn. Nước mắt rầm rầm lưu lại. Nàng khóc, khóc lên liền tốt. Hai ngày này, từ khi gặp y sư về sau, Đát Kỷ luôn luôn giàu dĩ không vui, tâm sự nặng nề. Lý Hư nhiều hơn bao nhiêu có thể đoán được cái gì. Hiện tại khóc lên, hẳn là có thể buông lỏng không ít. Sư phụ, Đát Kỷ ôm Lý Hư khóc nửa ngày, mới buông ra hắn, xoay người chạy. Ngươi chạy cái gì đây? Ta đi tắm. Chờ ta một chút. Đát Kỷ hiện tại toàn thân đều là mồ hôi, cảm thấy không quá dễ chịu nhìn, muốn đi tắm một cái. Nàng hướng thác nước chạy tới, một cái đem y phục của mình chút bỏ, trên quần áo đều là mồ hôi. Mồ hôi đưa nàng nội y cùng đều làm ướt, nước không ngừng nhỏ rơi xuống mặt đất. Cầm quần áo ném qua một bên, nàng từng bước một đi vào trong hồ nước. Đột nhiên không biết rõ vì sao, khi nước chìm vào bờ mông thời điểm, dừng lại bước chân, hai tay duỗi ra, đối trước mắt không gian xé ra. Không gian trực tiếp bị nàng xé rách không gian đen ngòm, bên trong tối như mực, bất quá giống vết sẹo, rất nhanh lại khép lại. Thành công học được xé rách hư không? Ban thưởng lục phẩm thân pháp, nhất khí hóa tam thanh. Cái này thời điểm, hệ thống truyền ra thanh âm. Ngươi nhanh như vậy liền đã luyện thành. Lý Hư đi vào bên bờ, lúc đầu hắn còn tại thưởng thức Đát Kỷ bóng lưng cùng đường cong, đột nhiên liền thấy nàng vậy mà học xong xé rách hư không. Đây cũng quá nhanh đi, làm sao làm được? Không biết rõ, chính là đột nhiên học xong. Đát Kỷ cảm thấy mình rất mộng, cái này một hồi là thật rất mộng. Mới vừa rồi cùng nữ đế tỷ tỷ tại ý thức ở trong giống như cũng không có làm cái gì a. Nhưng Đát Kỷ biết rõ tuyệt đối cùng nữ đế có quan hệ. Nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì đây đây? Vì sao nàng đột nhiên liền sẽ, mà lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ cái này đạo pháp trước kia nàng liền sẽ? Không phải căn bản nói không thông. Nàng ngơ ngác đứng đấy, nhìn lấy mình hai tay, lần nữa xuất thủ, xé ra. Không gian lần nữa phá vỡ một vết nứt. Không sai, thật không có lầm. Nàng học xong cái này ngũ phẩm đạo pháp. Căn này nằm mơ. Sư phụ ta có phải hay không đang nằm mơ à? Đát Kỷ hỏi. Hẳn không phải là. Nắm tay lấy tới, để cho ta tìm kiếm mạch đập của ngươi. Sau lưng đột nhiên truyền ra Lý Hư thanh âm. Đát Kỷ đột nhiên ngây ngẩn cả người, cấp tốc che lấy thân thể của mình, ngồi xổm trong nước. Nước một cái bao phủ đến cổ của nàng. Hiện tại nàng đang tắm đây. Sư phụ sao lại tới đây? Nàng mặt đỏ tới mang tai xoay người, nhìn thấy Lý Hư thế mà cũng không mặc quần áo. Hắn đã đi tới trước mặt mình. Lý Hư, ngươi ra ngoài. Đát Kỷ không dám nhìn hắn, lông tai đỏ. Lý Hư đi vào trước mặt nàng, nói, ngươi thẹn thùng cái gì, cũng không phải chưa thấy qua. Đát Kỷ đem miệng cũng chôn ở trong nước, chè lấy trước người, miệng bắt đầu nôn bong bóng. Đây cũng quá thẹn thùng đi, không ngừng mà lui lại, lập tức liền chui nước vào bên trong, chạy mất. Lý Hư đuổi tới, cuối cùng dưới đáy nước trung tướng nàng bắt lấy, nàng còn che lấy thân thể của nàng, thế nhưng là có thể muốn che đậy sao? Lý Hư đánh giá nàng, mặt của nàng tràn đầy đỏ ửng, thò đầu ra, thác nước bọt nước vẩy ra đến đầu của nàng bên trên. Lý Hư bắt lấy tay của nàng, bắt đầu dò xét mạch đập của nàng, thế nhưng là cũng không có bất luận cái gì tình trạng. Mạch đập phương hướng hết thảy đều rất bình thường. Thối sư phụ, có vấn đề sao? Không có. Lý Hư lắc đầu, buông tay ra, nếu như không có, ngươi liền đi trước đi. Nàng chỉ bên bờ, ta muốn tắm rửa, ta cũng muốn. Lý Hư lẽ thẳng khí hùng mà nói, ai bảo ngươi ôm ta khóc, làm cho ta một bả vai nước mắt. Đát Kỷ trợn mắt một cái, Lý Hư từ phía sau một thanh ôm nàng, nói, ngươi vừa rồi tại trong biển hoa tu luyện thời điểm đến cùng trải qua cái gì? Theo da thịt đụng vào, Đát Kỷ trong nháy mắt toàn thân đỏ bừng, lập tức liền sụi xuống tại Lý Hư trong ngực, liền xem như ở trong nước ngâm, cũng bắt đầu phát nhiệt, có thể nói cho ta biết không? Lý Hư ôm nàng trắng như tuyết thân thể, Đát Kỷ không nói gì. Sau một hồi, tránh thoát Lý Hư ôm ấp, đôi mắt bên trong lấp lóe cùng hơi nước, nhìn qua Lý Hư khuôn mặt, nói, sư phụ, ta nhớ ngươi lắm. Nàng trực tiếp hôn lên Lý Hư cánh môi bên trên, ta cũng thế, thế nhưng là Lý Hư bị nàng ngăn chặn miệng, nói không ra lời, đưa nàng một mực ôm vào trong ngực, bọt nước bắt đầu vẩy ra. Sau nửa canh giờ, sắc mặt hai người ửng hồng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cười. Đát Kỷ một bàn tay đánh vào Lý Hư trên đầu, nói, thỏa mãn a. Lý Hư gật gật đầu. Cái chán dán chán của nàng, Đát Kỷ phát ra anh tiếng kêu. Tiểu Đát Kỷ, ta biểu hiện được còn không tệ a. Lý Hư liếm môi một cái nói, không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi chính là ta giới sắc trên đường chướng ngại vật. Đát Kỷ nhăn cái mũi, màu trắng tay cáo khẽ động, nói, ta muốn bắt đầu tắm rửa. Lý Hư nói, nếu không ta giúp ngươi, còn không mau một chút. Được. Hai người lại tại trong nước lằng nhằng nửa canh giờ, mới đi ra khỏi hồ nước, thay đổi quần áo mới. Lý Hư mặc quần áo tử tế, bắt đầu giúp linh lực đem Đát Kỷ tóc thổi khô, bắt đầu giúp nàng chải đầu. Nàng tóc bạc đặc biệt mềm mại, liền cùng dùng phiêu nhu giống như, nhẹ nhàng chải vuốt tóc của nàng, cuối cùng dùng một cây châm gài tóc xắn bên trên. Tốt, Lý Hư nói, xoay người. Đát Kỷ đứng lên, đối Lý Hư nói, Lý Hư ngoan ngoãn xoay người. Đát Kỷ xích lại gần Lý Hư con mắt, dùng ánh mắt của hắn làm tấm gương, có thể nhìn thấy mình cái bóng tại hắn trong mắt, có thể thấy rõ mình tóc bạc bị hắn chải đặc biệt tốt. Sư phụ, ngươi cái gì thời điểm học tay nghề? Ta vô sự tự thông. Nói mò, Đát Kỷ nhếch miệng, Lý Hư gặp nàng chu môi dáng vẻ đặc biệt đáng yêu, đưa tay bóp bóp nàng phấn nộn gương mặt. Đát Kỷ hì hì cười, một mặt vui vẻ. Nàng nhảy dựng lên đánh Lý Hư đầu. Hai người bên bờ chơi đùa một lát. Đát Kỷ nói, ta muốn giặt quần áo, ta giúp ngươi. Chính Lý Hư nhàn không chuyện làm, cùng với nàng cùng giặt quần áo. Hai người nhảy đến bên bờ một viên lớn tảng đá phía trên. Bọn hắn ngồi xổm thành một loạt. Lý Hư đụng đụng bờ vai của nàng, nói, ta rửa ngươi, ngươi rửa ta. Đát Kỷ gật gật đầu. Lý Hư đem Đát Kỷ quần áo lấy tới, nhìn vài lần, sau đó quỷ thần xui khiến nghe. Bên cạnh thân Đát Kỷ cấp tốc đưa tay, cầm quần áo che ở trên mặt, bảo ngươi nghe, dễ ngửi sao? Đát Kỷ đem y phục của mình thử một chút nhấn trên mặt của hắn. Một mực nhấn, rất tốt nghe. Lý Hư mơ hồ không rõ hỏi, ta không nghĩ tới ngươi như thế biến thái. May mắn trước kia không có để ngươi giúp ta giặt quần áo. Đát Kỷ đưa tay buông ra, cảm thấy Lý Hư khẩu vị càng ngày càng nặng. Lý Hư cười cười không nói lời nào, bắt đầu giặt quần áo, nói, thật, rất thơm, ngậm miệng. Đát Kỷ đỏ mặt nói. Lý Hư xích lại gần Đát Kỷ một chút, nói khẽ, đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Người tất cả quần áo đều là màu trắng, đặc biệt là kia một kiện, cơ hồ là trong suốt. Người cứ như vậy ưa thích màu trắng sao? Đát Kỷ đưa tay, nắm vuốt Lý Hư cái mũi, hừ lạnh, ai cần ngươi lo, chính ngươi cũng không phải sao? Đúng a, Lý Hư ngu ngơ nói một câu. Hai người bắt đầu giặt quần áo. Nếu như một người một nén nhang liền có thể giải quyết, nhưng là hai người kia giống như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu bằng hữu, vừa bên cạnh trò chuyện, còn động thủ động cước. Bất quá Đát Kỷ xuất thủ tương đối nhiều, luôn luôn bóp Lý Hư lỗ tai, làm cho Lý Hư ngao ngao kêu to. Hai cái tẩy nửa giờ, cuối cùng phát hiện một vấn đề, y phục của bọn hắn đều không thấy. Bọn hắn đứng lên, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng thời quay người, nhìn về phía sau lưng, phát hiện quần áo không biết rõ cái gì thời điểm trôi dạt đến hạ du, phiêu đến rất xa rất xa. Hai người nhìn nhau, ngây ngốc cười, cuối cùng Lý Hư đem cuốn đi quần áo kiếm về. Hai người rửa tiếp, lại qua nửa giờ, nàng nhóm rốt cục bỏ được rời đi nơi này, trở lại trong sân, bắt đầu phơi quần áo. Ngươi đi ngồi, ta đến phơi quần áo. Lý Hư đem Đát Kỷ đỡ đến một cái ghế phía trên ngồi. Ngươi gần nhất trở nên rất chịu khó a, Đát Kỷ nói. Không có, ta đây là rảnh đến. Lý Hư bắt đầu phơi quần áo, cầm quần áo đẹp trai trên cây trúc, vừa phơi quần áo biên hòa tiểu Đát Kỷ nói chuyện. Hắn đột nhiên phát hiện loại cuộc sống này rất hài lòng. Cái này cùng mình trước kia nhìn qua điền viên lười nhác sinh hoạt không sai biệt lắm. Chém chém giết giết nhiều mệt mỏi a, vẫn là như vậy tốt. Hắn cười cười, sư phụ, ta gần nhất luôn luôn phát hiện ngươi đần độn cười. Ngươi có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề đây? Làm sao nói đây? Lý Hư phơi tốt quần áo, đi vào Đát Kỷ sau lưng, xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Chậm rãi sờ về phía nàng lông mềm như nhung lỗ tai. Lỗ tai của nàng rất mẫn cảm, ngoại trừ cùng nàng hợp hai làm một thời điểm, bình thường căn bản không khiến người ta đụng. Quả nhiên, đụng một cái, nàng liền nhe răng trợn mắt, đem Lý Hư lực lượng nhô ra. Nàng nhe răng hung một lát, nói, sư phụ, ngươi có đói bụng không? Ta làm cho ngươi đồ ăn. Có một chút, được. Ta làm đồ vật cho ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì? Muốn ăn ngươi. Đứng đắn một chút. Móng heo. Ta lập tức làm. Ta cũng đi hỗ trợ. Lý Hư đi. Theo nàng đi vào phòng bếp. Tay giống như không nghe sai khiến. Kìm lòng không được lại ôm nàng eo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.